Ai, Tư Vũ, ngươi cũng đừng đau lòng quá, người chết không thể sống lại, Bằng Nhi trên trời có linh thiêng cũng không muốn thấy ngươi như vậy. Trần Tư Vũ liếc nhìn ông ta ánh mắt sắc lạnh. Hứa Chí Thuần lắc đầu rồi đứng dậy bước đi. Cách Chương.